Phong Đao, chương 172, Phong Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa rạng sáng, Nhạn Minh Thành Thái Thú Hình Đạt tướng thủ thành Lục Nguy cùng trưởng sự các doanh đã gặp mặt tại phòng nghị sự, mà ngay cả đại sứ 6 thành Tây Xuyên còn lại cũng không một ai vắng mặt, người người biểu tình đều phi thường ngưng trọng, nguyên nhân không từ phải hắn, mà là từ người chết. Ở nơi biên quan, sinh lão bệnh tử là việc hết sức bình thường, lần này lại có thể dẫn tới toàn bộ nhân vật quyền thế trong thành tề tụ một chỗ, đơn giản là vì hai điểm bất thường: thân phận người chết cùng với kiểu chết của hắn. Mang Tu Thành bị ám sát, đầu mình hai nơi. Hắn là người, Sở Nghiêu, mang đến từ Già Lam Thành, hiệp trợ người này thống lĩnh ám vệ dưới trướng, trưởng quản thám tử trong thành điều tra cùng các loại công việc thăm dò tin tức quan ngoại. Những trường hợp Sở Nghiêu không tiện lộ diện cũng đều là hắn ra tay xử lý, được cho là phụ tá đắc lực của đối phương. Tại thời điểm mấu chốt này, đừng nói Lục Nguy, mà ngay cả Hình Đạt xưa nay mắt cao hơn đầu đều đối với người này thập phần coi trọng. Nhưng mà hôm qua phát hiện gian tế trộm bản đồ phòng thủ bảy thành chạy trốn. Sở Nghiêu tự mình dẫn ám vệ đi trước truy tung chặn giết, lúc này một đêm đi qua tất cả ám vệ đều đã quay lại, chỉ có một mình đầu lĩnh. Sở Nghiêu không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả chút tin tức đều không truyền về. Người này thân phận đặc biệt, lại đứng đầu lực ảnh vệ, cho dù thế nào đều có quan hệ mật thiết với thiên tử. Huống chi tình huống hiện tại khác thường, hắn trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện. Bởi vậy, Lục Nguy chờ đến giờ dần canh ba không thấy người, liền tự mình khoác áo châm đèn đến tìm Mang Tu Thành, không ngờ lại phát hiện đối phương ở trong phòng gặp chuyện bỏ mình. Thời điểm phát hiện thi thể, Mang Tu Thành còn ngồi ngay ngắn sau án thư, vẫn duy trì tư thế cầm bút cứng ngắc, nhưng mà trên tờ giấy trắng kia cũng không có dấu mực, chỉ có một hàng chữ chi chít bằng máu đỏ sậm. Phía trên cổ hắn trơ trọi, thủ cấp không cánh mà bay, vết chém bằng phẳng bóng loáng rõ ràng là do vũ khí cực kỳ sắc bén gây ra, máu bắn lên bình phong phía sau lưng thành một hình rẻ quạt màu đỏ thật dài. Một khắc đó, đèn lồng trong tay Lục Nguy rơi xuống đất tự cháy, hắn hai mắt trợn trừng, sau lưng phát lạnh. Muốn chém đầu một người, ngoài đao binh sắc bén, còn cần phải có lực đạo kinh người, thủ pháp tài tình. Huống chi trên người Mang Tu Thành cũng không thấy dấu vết dãy giụa vật lộn, quần áo cũng ngay ngắn chỉnh tề, rõ ràng là tại thời điểm đang viết bị người không hề dự triệu mà chặt đứt đầu, thậm chí nhanh đến mức không làm kinh động thủ vệ bên ngoài, chỉ cách một bờ tường. Nhưng mà lúc Mang Tu Thành mới đến, Lục Nguy đã cùng hắn giao thủ. Người này võ công không kém, càng am hiểu tiềm tung phục ảnh, muốn trong vòng chỉ một đao lấy mạng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi hung thủ là người hắn quen biết, võ công lại hơn xa hắn. Đang lúc Lục Nguy kinh sợ, lại có người trong đội tuần doanh vội vàng tới báo, ở trong phòng nghị sự phát hiện thủ cấp của Mang Tu Thành. Thủ cấp hắn bị bọc trong miếng vải đen đặt trên bàn tròn bằng gỗ. Sau khi Lục Nguy tự mình mở ra, đầu tiên nhìn thấy Mang Tu Thành chết không nhắm mắt. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là miệng hắn há ra, bên trong không có đầu lưỡi, chỉ có một nén vàng bị nhuốm máu. Cắt đầu lưỡi, là hắn tiết lộ việc không nên nói. Thả nén vàng là tiền mua tính mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ vì ám sát, hà tất lại làm điều thừa thãi, còn muốn đem thủ cấp của hắn đặt ở chỗ đặc thù như phòng nghị sự. Lục Nguy trong lòng xoay chuyển, vội vã chạy về trong phòng Mang Tu Thành, cầm lên tờ giấy tuyên thành loang lổ vết máu kia. Trên mặt giấy nhìn thấy một đoạn văn chương ghê người, là viết Mang Tu Thành thông đồng với địch bán nước các hành vi phạm tội ngoài trung trong gian, bao gồm cả thủ hạ ám cọc, mọi việc giả dối đều bóc trần, từng điều từng mục đều viết rõ, phương pháp kiểm chứng, là khoản không tên không họ, chỉ có một cái móc câu nho nhỏ. Lược ảnh xưa nay hành sự bí ẩn, nhưng từ khi đại sở lập quốc đến nay, người nên biết cũng không ai lại không nhận ra cái móc câu muốn mệnh này. Lục Nguy kinh hãi, sau đó chính là giận dữ. Hắn một mặt hỏa tốc phái người dựa theo trên huyết thư chỉ điểm từng chỗ từng việc nhất loạt kiểm chứng, một mặt thông chi cho những người nắm đại quyền trong thành cùng đại sứ của 6 thành tề tụ về phòng nghị sự, đưa thủ cấp Mang Tu Thành cùng bức huyết thư này ra nghị luận. Khi cuộc thảo luận sâu hơn, người kiểm chứng cũng lục tục quay lại bẩm báo. Bọn họ nghe từng cọc từng chuyện mới hiểu được Nhạn Minh Thành thế nhưng đã bị cắm nhiều cái đinh vô hình như vậy. Kẻ từng cho rằng đáng tin cậy cư nhiên sớm ở trong bóng tối tư thông dị tộc, vì bọn chúng mở rộng cửa phương tiện, lại vì tiền tài làm giả chứng cứ, thậm chí cư nhiên tự sửa đổi danh mục thông quan, thật có thể nói là giấu trời qua biển. Mấy chuyện bẩn thỉu âm thầm này, dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Cho tới giờ, những ám cọc đều phân cấp nghiêm minh làm việc cẩn thận, tựa như một cái khóa mắt xích liên hoàn. Nếu chỗ nào xảy ra sai lầm, lập tức chém đứt mắt xích đấy, khiến cho người khác muốn tìm hiểu nguồn gốc đều không được, trừ phi một kích bắt được mắt khóa, mới có thể đem toàn bộ dây xích kéo ra. Mắt khóa này, chính là Mang Tu Thành. Lược Ảnh là ám vệ của Thiên Tử, trường kỳ hoạt động ở Thiên Kinh, Bắc Cương lẫn Đông Lăng. Đối với Tây Xuyên cùng Trung Đô khống chế hơi có chút ngoài tầm với. Cho đến mấy năm gần đây, Sở Tử Ngọc cùng người đứng đầu ám vũ là Giang Mộ Tuyết đạt thành nhận thức chung, ám vũ phân hóa thế lực trấn thủ Tây Xuyên, đem lỗ hổng trong ám vệ biên phòng tu bổ. Tuy rằng danh tiếng ám vũ so với Lược Ảnh càng nhỏ, hành sự lại dễ dàng hơn, mạng lưới mở ra không đến mức che kín toàn bộ Tây Xuyên, nhưng cũng đem tai mắt mở rộng khắp nơi, đối với cuộc chiến gián điệp này cũng xem như thuận buồm xuôi gió. Tọa trấn Tây Xuyên ám vũ có hai người, thứ nhất là Doanh Tụ, kẻ còn lại chính là Mang Tu Thành. Doanh Tụ là đồ đệ của Giang Mộ Tuyết nhưng đã hoạt động thời gian dài trong lĩnh vực này ở nơi khác, đến năm nay mới được cử đến Tây Xuyên. Nơi này trước đây mọi việc đều qua tay Mang Tu Thành. Ngay cả lúc hắn không ở đó, từ Già Lam tới Nhạn Minh Thành, tai mắt cũng đều có thể đem tin tức đưa đến tận tay hắn. Một người quyền cao chức trọng như vậy, theo lý cái gì cần có đều có, tại sao lại phải làm chó săn cho dị tộc? Lục Nguy nghĩ không ra, Khôn Thập Cửu cũng không nghĩ ra. Nhưng mà hắn chứng kiến kinh biến nơi hoang dã, nhìn thấy Trại Thụy Đan hiện thân, lại thấy trên vách đá lưu lại manh mối, ngay cả không nghĩ ra cũng phải chạy về Nhạn Minh Thành khởi động thế lực Lược Ảnh thanh tra việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám vũ mặc dù cùng Thiên Tử hợp tác nhưng đối với triều chính càng thiên về hướng giang hồ, cùng Lược Ảnh vẫn phân biệt rõ ràng như cũ. Hai bên cũng không can thiệp hành động lẫn nhau, ngay cả Lược Ảnh ám cọc trong Nhạn Minh Thành cho dù phát hiện dấu vết gì để lại, trong lúc nhất thời cũng không thể bao biện làm thay. Mà sau khi đích thân Mang Tu Thành đến đây, Lược Ảnh càng muốn tránh đối phương, để tránh sinh thêm hiểm nghi. Nhưng mà có sự tình, lúc không hoài nghi liền là thiên y vô phùng. Một khi quyết tâm muốn tra xét, có thể phát hiện rất nhiều sơ hở mà bình thường vẫn bị xem nhẹ. Giờ Sửu vừa đến, trước mặt Khôn Thập Cửu liền là một mật thư chỉ bằng nửa bàn tay. Hắn nhanh như gió đem thư này đọc qua, trong lòng sóng to gió lớn đều biến thành căm giận ngút trời, đối với thống lĩnh ám vũ chưa từng gặp mặt cũng sinh ra ý khinh thường. Ngự hạ không nghiêm, nói gì đến làm đúng. Nghĩ như vậy, Khôn Thập Cửu lại không định trực tiếp giết Mang Tu Thành, tính toán trước hãy đem người này bắt đi tra tấn thẩm vấn, có thể moi ra càng nhiều sự việc. Không ngờ hắn mới vừa lẻn vào phòng Mang Tu Thành, liền thấy có người đêm khuya ghé thăm. Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Váy lụa trắng như tuyết lộ nửa vai giấu không được thân hình thướt tha, từ dưới làn váy ẩn ẩn hiện hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp tuyết trắng như ngọc, dưới chân đi hài thêu hoa, trên mắt cá chân treo một chuỗi chuông hình bát giác. Nàng là từ cửa sổ tiến vào, động tác nhẹ nhàng như chim én, bước đi không nhanh không chậm, nhưng chuông nhỏ trên chân thủy chung không vang một tiếng. Nếu không có ánh nến ở trên tường chiếu ra bóng dáng, Khôn Thập Cửu còn tưởng đó là nữ quỷ xinh đẹp động lòng người trong thoại bản dân gian. Nhưng mà nháy mắt Mang Tu Thành nhìn thấy nàng, sắc mặt đại biến, đúng như thấy quỷ. Nữ nhân mỗi tay nắm một thanh đao, bên trái dài, bên phải ngắn, chuôi đao khắc hình loan phượng, nhìn biểu tình kinh hoàng trên mặt Mang Tu Thành, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là mỉm cười. Nụ cười so với ánh nến càng sáng láng, khiến người ta hoa mắt. Mang Tu Thành quen dùng ám khí. Trên người hắn cất giấu không dưới 20 loại ám khí hình thức khác nhau, văn phòng tứ bảo trên án thư, ngăn kéo dưới án cũng đều giấu vật có thể dùng. Khoảng khắc nữ nhân cười rộ lên, tay hắn đã sờ lên ống đựng bút, bút lông bên trong đều chấn động rơi xuống, tầng dưới đáy chợt tách ra, lộ ra một ngăn kéo bí mật phía dưới giấu đầy độc châm, nhắm thẳng đến nữ nhân này. Đáng tiếc độc châm chưa kịp bay ra, trường đao đã bêu đầu mà đến. Khôn Thập Cửu chỉ thấy qua đao pháp loại này của một người, nhưng mà người kia đã thành. Người chết, phiên nhược kinh hồng, kiểu nhược du long, tấn tật vô thất, sáp huyết năng hồi. Uyển chuyển như kinh hồng, mạnh mẽ như du long, nhanh như gió cuốn không hề thất bại, uống máu mới có thể quay về. Mang Tu Thành chết, một đao rơi đầu, thủ cấp bị nữ nhân sách ở trên tay không phát ra tiếng động, máu vẫn đang nóng hổi. Nhưng mà ngoại trừ lúc đao xuất ra phun lên bình phong một vệt đỏ sẫm, dư lại đều theo vết chém lặng lẽ chảy xuôi, thấm đầy mặt bàn cùng sàn nhà, lại không lan đến cửa sổ mặt tường giấy, miễn đưa tới người ngoài chú ý, nàng cầm khối thủ cấp đầy máu kia có chút ghét bỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khôn Thập Cửu ẩn thân, không hề mở miệng, Khôn Thập Cửu lại nghe trong tai truyền đến thanh âm mềm mại đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang quân, nô gia Doanh Tụ, đời này thích sạch sẽ ngại máu dơ, ngài đi ra hỗ trợ ta một chút, có được không? Hai chữ, Doanh Tụ tựa như mỹ nhân trên lầu dựa vào lan can khuê phòng, gió thổi làn tóc bay bay, hương mai ướp vào tay áo. Khôn Thập Cửu nhìn thấy nữ nhân này cũng thực sự xứng với tên nọ. Trong lòng hắn kinh sợ chính là trên đời này nữ nhân tên. Doanh Tụ có một thân pháp đao thuật như thế, lại khiến Mang Tu Thành kiêng kỵ như vậy, chỉ có một người chủ nhân chân chính của ám vũ Tây Xuyên. Thấy Khôn Thập Cửu không đáp lời, Doanh Tụ truyền âm lần thứ hai vang lên, vẫn mềm mại đáng yêu như trước, lại thêm vài phần giễu cợt. Như thế nào, Đường Đường Lược Ảnh, hiện giờ chỉ dám làm kẻ thập thò giấu đầu lộ đuôi hay sao? Cố Tiêu dạy dỗ các ngươi 10 năm, lại dạy ra một đám người nhát gan như vậy. Khôn Thập Cửu nhíu mày, cũng không phải bị nàng chọc giận. Quả thật nơi thị phi không thể ở lâu, thay vì cùng nàng dây dưa chỗ này, chi bằng cứ thoát khỏi nơi đây trước rồi sẽ ứng đối. Ý niệm vừa điểm, hắn cũng không nhiều lời, xoay người nhảy xuống, thuận tay cầm lấy thủ cấp trong tay Doanh Tụ, cởi xuống áo choàng đem bọc lại miễn để vết máu bại lộ tung tích, lúc này mới một trước một sau rời khỏi hiện trường. Doanh Tụ phía trước, Khôn Thập Cửu phía sau, hắn thấy nàng tránh lính canh tuần tra, nhắm thẳng phòng nghị đi tới. Nghi ngờ trong lòng Khôn Thập Cửu càng sâu, lại thủy chung tìm không ra cơ hội mở miệng. Chờ đến khi vào trong phòng, sau khi xác định xung quanh không có người, Doanh Tụ tiếp nhận thủ cấp mở cầm ra, không chút nào mềm tay mà dùng đoàn đao cắt lưỡi Mang Tu Thành tận gốc, sau đó quẳng nén vàng đi vào. Khôn Thập Cửu lúc này mới nhẹ giọng hỏi, vì cái gì, quy củ của ám vũ người thua tài bảo tiết lộ cơ mật liền bị đao sắc cắt lưỡi, vàng bạc chám miệng, không thể tha thứ. Thân ảnh Doanh Tụ ở trong phòng nghị sự mờ tối giống như một đạo quỷ mị. Nàng thản nhiên giải thích những lời này, liền xoay người đi ra ngoài, Khôn Thập Cửu cũng gắt gao đuổi theo. Bọn họ một đường đi đến Đỗ Khang Phường, nơi thành Đông, nơi này cửa hiệu như tên gọi, buôn bán chính là kinh doanh rượu, ông chủ vốn là người Đông Lăng. Nơi đó mở hải cảng, là trung tâm hậu cần tập hợp và phân tán, là thủ đô rượu ngon của đại sở, dĩ nhiên có kiến thức rất sâu sắc. Trong Đỗ Khang Phường đủ chủng loại rượu, tỷ lệ khẩu cảm đều là thượng giai, giá cả cũng không cao, so với nhiều tử quán lòng dạ gian dối thì phúc hậu không nhỏ, buôn bán xưa nay cũng thực tốt, mỗi khi đến giờ giới nghiêm đóng cửa còn có người chưa hết hứng thú. Chỉ là Khôn Thập Cửu đến nơi này, sau lưng lại thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Đỗ Khang Phường chính là cứ điểm ám vũ thiết lập tại Nhạn Minh Thành. Mắt thấy nữ nhân đẩy cửa đi vào, thân phận Doanh Tụ không còn nghi ngờ gì nữa, bàn tay nắm đao của Khôn Thập Cửu lại khẩn trương. Tiểu phường sớm đã đóng cửa, lúc bọn họ đi vào chỉ thấy giữa phòng điểm mấy ngọn đèn dầu như hạt đậu, bàn ghế gạt ra một bên sắp đến chỉnh chỉnh tề tề, bên trên lại dùng dây thường trói khoảng 10 người, mỗi người trần trụi, mình đầy thương tích, thậm chí một người trong đó chính là ông chủ tiểu phường. Những người này là thân tín của Mang Tu Thành, cũng là ám cọc thay hắn tại Nhạn Minh Thành tìm hiểu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc hắn còn bởi vì manh mối mà do dự quyết sách, Doanh Tụ đã như sấm rền gió cuốn mà đào ra một đám giòi trong xương này, không lưu tình chút nào bắt gọn. Nhiều kẻ còn không kịp phản ứng, cũng đã thành xúc sinh nằm trên thớt dưới đao đợi làm thịt, bị trói gô kéo đến chỗ này, nhìn thấy chính là Doanh Tụ mà mình nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trên thư báo tin tức nói nàng đi Vấn Thiện Sơn, đến tột cùng là quay lại khi nào? Lại là như thế nào tránh đi tai mắt chạm gác ven đường, lặng yên đến đây? Thời gian rời đi đó, nàng làm thế nào biết Mang Tu Thành thông đồng với địch bán nước, lại như thế nào biết được dưới trướng hắn có bao nhiêu vây cánh. Bao nhiêu nghi vấn tràn ngập trong lòng, Khôn Thập Cửu lúc trước bởi vì việc của Mang Tu Thành liền dâng lên ý khinh thường đối với ám vũ, vào giờ khắc này tan thành mây khói. Thuộc hạ canh giữ nơi đây quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói. Hồi bẩm chủ tử, người trên danh sách ngoại trừ đầu sỏ đều đã được kéo đến đây. Làm tốt lắm, để người canh gác bốn phía, không cho một con ruồi bay lọt. Doanh Tụ vén váy, khép chân ngồi ở ghế trên, nghiêng bình rót hai chén trà. Nàng nâng một chén lăng không quẳng đến, vững vàng dừng ở trong tay Khôn Thập Cửu, ngay cả một giọt nước cũng không rớt ra ngoài. Mời ngồi, Khôn Thập Cửu nhìn lướt qua những người này, theo lời ngồi xuống, nhẹ nhấp một ngụm trà. Tôn giá, hẳn là chính là Doanh Tụ cô nương đi. Doanh Tụ tươi cười như hoa. Nô gia bất tài, không biết xưng hô lang quân như thế nào. Khôn Thập Cửu nói, tại hạ không có tên, gọi ta Thập Cửu, là được. Dừng một chút, Khôn Thập Cửu hỏi, Doanh Tụ cô nương tối nay hành sự trái lại là khiến tại hạ đầy đầu mờ mịt. Ngự hạ không nghiêm, nảy sinh sâu mọt vốn là sai lầm của nô gia. Doanh Tụ mỉm cười, những chỗ Thập Cửu nghi ngờ, bất quá là ta biết được nhiều hơn một chút. Khôn Thập Cửu trong lòng ớn lạnh. Ngón tay như ngọc của Doanh Tụ vuốt ve chén trà, chiếc chén sứ nguyên bản không tì vết lại không tiếng động mà lan ra rạn nứt tựa như mạng nhện, lại thủy chung không gì ra ngoài một giọt nước. Nàng nhớ tới cuộc chạm trán giữa mình và Diệp Phù Sinh trước khi rời Già Lam Thành. Muốn ta giúp bọn người Tôn Mẫn Phong đến Vấn Thiện Sơn. Không, ta muốn ngươi đi cùng với hắn. Nghe được những lời này của Diệp Phù Sinh, Doanh Tụ nhíu mày. Biết rõ bên trong thành Già Lam nguy cơ tứ phía, ngươi lại còn muốn ta đến Vấn Thiện Sơn. Nơi đó quần hùng tập hợp, cho dù Táng Hồn Cung nháo đến lật trời, cùng lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Ta ở đây dẫn người đi qua, cũng không có tác dụng gì lớn. Diệp Phù Sinh mỉm cười. Ngươi đi Vấn Thiện Sơn đích thực là đối với thế cục không có tác dụng lớn. Nhưng mà, nếu ngươi ở lại Già Lam Thành, đối với thế cục lại là đại bất lợi. Ngươi có ý tứ gì? Trong núi không có hồ, khỉ mới có thể xưng vương. Diệp Phù Sinh lắc lắc đầu. Doanh Tụ, ngươi là chủ tử của Tây Xuyên Ám Vũ, tuy rằng không lộ ra bên ngoài cũng đã ngầm là một cái bia ngắm sống. Nên biết rằng ánh mắt người của ngươi đã sớm nhìn chăm chăm vào ngươi. Một ngày ngươi còn lưu lại nơi đây, nguy cơ cũng sẽ một ngày phục trong bóng tối. Đồng tử Doanh Tụ co lại. Ám Vũ tọa trấn Tây Xuyên, nơi đây lại là mảnh đất thị phi biến đổi, người đối địch với nàng không ít nhưng người sẽ bởi sự tồn tại của nàng mà ẩn núp như vậy lại không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi nhược điểm của đối phương nắm ở trong tay nàng, hoặc là nàng đối với kẻ này có năng lực áp chế tuyệt đối. Ngươi, hoài nghi người bên cạnh ta có vấn đề, Diệp Phù Sinh hỏi lại, ngươi liền không hoài nghi qua sao, Doanh Tụ đột nhiên lặng xuống. Trong Già Lam Thành xảy ra biến cố lớn như vậy, thậm chí còn liên lụy đến Tây Nam dị tộc, tin tức từ Nhạn Minh Thành nơi biên quan truyền đến lại thập phần hạn chế. Phần lớn là báo cáo mấy chuyện dâu ria bình thường, số ít tin tức có giá trị cũng tránh nặng tìm nhẹ, không khác gì bưng tai bịt mắt. Tin tức là vận mệnh của mật thám, đương lúc hiểm cục đã thành lại vẫn không thấy động tĩnh, chỉ có thể thuyết minh chính mình đã trở thành con chốt trên bàn cờ. Ám Vũ tại Tây Xuyên cắm rễ đã mấy năm, nhưng Doanh Tụ nắm quyền điều khiển nơi đây mới chỉ một năm nay. Thế lực trong đó chưa bàn giao hoàn tất, không ít việc bí mật xấu xa rắc rối khó gỡ. Nàng có lòng muốn chỉnh đốn, bọn chuột nhắt nấp trong đó lại thực sự rào hoạt cũng không lộ ra dấu vết khiến nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Doanh Tụ cần một cái cơ hội, Diệp Phù Sinh hoàn toàn có thể cho nàng cơ hội này. Người an bài xong, liền nói cùng Bách Quỷ Môn đạt thành hợp mưu, muốn đi Vấn Thiện Sơn hỗ trợ giúp bọn họ một tay, sự vụ dưới trướng tạm giao cho người khác. Dừng một chút, Diệp Phù Sinh nheo mắt lại, trong lòng ngươi hoài nghi người nào nhất liền ủy quyền cho người đó. Mèo ngửi được mùi cá tanh, nào có đạo lý lại không ăn vụng. Doanh Tụ trong lòng vừa động, lại có chút chần chờ. Ám Vũ tại Tây Xuyên đã triển khai răng lưới lớn. Ta một khi ủy quyền cho người khác, nếu mà xảy ra sai lầm, kết cuộc khó có thể thu thập. Người vừa đi, người hữu tâm cùng tai mắt cũng sẽ đi theo ngươi, mưu đồ đối Già Lam Thành cũng sẽ tăng lên, ta sẽ nhân cơ hội thu thập nơi này. Có ta ở đây cẩn thận trông chừng, ắt cũng không đến mức nháo lật trời. Diệp Phù Sinh thản nhiên nói, nếu ta đoán không sai, người phía sau không ngờ hai mặt thụ địch, tất nhiên muốn hai bút cùng vẽ. Vấn Thiện Sơn khẳng định còn có âm mưu, người đi nơi đó cũng hoàn toàn không thoải mái, phải hội hợp với Tích Vi nhanh một chút. Tập hợp lực lượng của hai người các ngươi phá cục diện quay lại viện trợ, nói không chừng vẫn là một nhánh kỳ quân. Doanh Tụ truy hỏi, bên kia quan ngoại thì thế nào? Người muốn, Sở Nghiêu ta đáp ứng cho ngươi. Hành trình biên quan dĩ nhiên là ta tự mình đi, không có mồi lớn sao có thể câu cá to. Chấm, ngón tay Diệp Phù Sinh vuốt ve cán dù, ngữ khí phát lạnh. Bộ hạ cũ của Tĩnh Vương, sớm hay muộn cũng phải giải quyết tai họa ngầm. Huống chi những gian tế đó sớm đã ngồi không mà hưởng, được cho ăn nhiều năm như vậy, lúc này không làm thịt còn giữ để dành đến Tết hay sao? Người biết rất rõ ràng, nếu mà Sở Nghiêu lại xuất hiện trên nhân gian, vậy liền. Doanh Tụ ta đi so với hắn thích hợp hơn, ngữ khí Diệp Phù Sinh chậm lại, người muốn lợi dụng hắn, nhưng lại không tin được hắn. Như vậy chẳng phải là tự tổn hại nhân thủ uổng phí tâm cơ, đến cuối cùng cũng là mất nhiều hơn được hay sao? Hai tay Doanh Tụ siết chặt lại nghe y nói tiếp. Huống chi, hiện giờ trong nội bộ Ám Vũ sinh loạn. Bách Quỷ Môn không can thiệp việc triều chính, muốn giải quyết tai mắt nơi biên quan, khởi động lực ảnh là biện pháp thích hợp nhất mà ta là người hiểu bọn họ rõ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ lưu lại người có thể tin được ở khắp các nơi, phối hợp ngươi triển khai hành động, chú ý tập trung người có dị động, không giết sai tha nhầm. Một lúc lâu, Doanh Tụ rốt cuộc buông lòng. Sự tình ở Vấn Thiện Sơn một khi chấm dứt, ta liền đuổi hướng Nhạn Minh Thành hội hợp với ngươi. Kẻ nào dám đưa khuỷu tay xoay ra bên ngoài, có một kẻ ta liền băm một kẻ, nhất định không phụ Ám Vũ tổ huấn. Được, Diệp Phù Sinh đem dù trong tay giao cho nàng, mặt mày cong cong. Sau khi ngươi đến Nhạn Minh Thành, đừng nóng vội lộ diện. Trước hãy giải quyết nội gián, tìm hiểu nguồn gốc, một người cũng không được sai sót. Sau đó nghĩ cách móc nối cùng lực ảnh, dù sao cũng là như tay với chân, cho dù tách biệt rõ ràng đến thế nào, tại đại cục trước mặt vẫn phải bện thành một sợi thừng. Có bọn họ tương trợ, ngươi có thể rộng tay rộng chân mà duy trì quân chính. Thực lực của ngươi có thể bổ toàn sở đoàn của bọn họ, quản lý chung toàn bộ tai mắt ở Tây Xuyên. Ta hiểu được, Doanh Tụ đột nhiên nheo mắt, ngươi sắp đặt mọi thứ đều ổn thỏa, ta đều minh bạch. Nhưng chính ngươi, thì làm thế nào? Diệp Phù Sinh lắc đầu cười nhạt, ta đương nhiên sẽ tự mình cẩn trọng chờ các ngươi tiến đến nội ứng ngoại hợp. Chỉ là, không có cái gì, chỉ là ta cũng sẽ không có việc gì. Diệp Phù Sinh dựng thẳng một ngón tay để trước môi, mỉm cười ánh mắt nhu hòa đánh tan gió lạnh, nhẹ giọng nói. Đồ đệ kia của ta thích khóc nhất a, ta như thế nào bỏ được chứ? Cách chương.